Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Trước mặt cái này Tư Mã Tiêu, nhìn liền không phải hảo lừa gạt người. Tổng không thể nàng tùy tùy tiện tiện nói mất trí nhớ. Hắn liền tùy tùy tiện tiện tin. Nhìn 10 phút, sư nhạn đã từ cực nhanh tim đập mãn đầu óc hồ ngôn loạn ngữ chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Không có cách nào, nàng khẩn trương luôn luôn rất khó duy trì lâu dài. Lúc này nàng chỉ có thể trừng lớn đôi mắt. Tư Mã Tiêu đánh giá nàng 10 phút lâu. Rốt cuộc có động tác. Hắn tiếng nói mang theo một chút khàn khàn. Nói, lại đây, sư nhạn không nhúc nhích. Tư Mã Tiêu cũng không sinh khí. Thậm chí phía trước nhăn lại mi đều buông lỏng ra. Chính hắn đi đến sư nhạn trước mặt. Một tay đem nàng giơ bế lên tới. Sư nhạn, ngoặc kép chấm than, người như vậy trực tiếp sao? Nàng bị đột nhiên bế lên tới, vốn dĩ hẳn là dãy giụa, chính là thân thể không biết là không phản ứng lại đây vẫn là đầu óc không đuổi kịp. Tóm lại nàng cũng chưa dãy giụa, chờ nàng tĩnh trong chốc lát, lại tưởng dãy giụa lại cảm thấy quái xấu hổ, đành phải an ủi chính mình, lấy bất biến ứng vạn biến, lấy tịnh chế động mới là sinh tồn thượng sách. Vẫn là làm bộ chính mình là cổ thi thể an tĩnh cầu hào. Tuyệt không chủ động mở miệng nói chuyện. Hư hư thực thực Tư Mã Tiêu tiểu bạch kiểm ôm nàng. Động tác khoái thuần thục. Một tay ấn nàng cái ót. Đem nàng đầu ấn ở chính mình cổ biên. Sư nhạn đột nhiên nhớ tới mấy năm qua sư gia lão cha ân cần dạy bảo cùng các loại dạy dỗ. Tổng kết lên liền một câu. Một ngày kia nhìn thấy Tư Mã Tiêu. Đừng nương tay. Giết hắn nha, hiện tại cái này sư gia đại cứu nhân liền ở nàng trước mặt. Cổ loại này yếu ớt địa phương còn ở nàng trong tầm tay. Quả thực rất tốt cơ hội tốt, chính là phi thường kỳ quái. Nàng bị ấn đầu dựa vào kia, người được lại đạm lại khô giáo một chút đặc thù khí vị. Nhịn không được muốn ngủ, cái loại này thực vây cảm giác lập tức đem nàng đánh bại. Nàng trước nay đến thế giới này. Liền chưa từng cảm thấy như vậy vây quá, cảm giác như là liên tục tăng ca 3 ngày 3 đêm rốt cuộc về nhà một đầu ngã quỵ ở trên giường. Hay là lúc này mới mấy ngày không ngủ, nàng liền mỏi mệt thành như vậy. Không đúng, khẳng định là này thần bí tiểu bạch kiểm trên người phun cái di thuốc ngủ linh tinh đồ vật. Muốn ngủ liền ngủ Tư Mã Tiêu sườn sườn đầu, gương mặt ở nàng trên tóc cọ hạ. Nàng cảm giác được một con lạnh lẽo tay đè đè chính mình gáy. Lại theo tóc sống lưng đi xuống xoa xoa, mang theo cổ tự nhiên trấn an chi ý. Sau đó sư nhạn liền đầu một oai ngủ rồi. Ngủ phía trước ở nhân gia trong lòng ngực. Tỉnh ngủ lúc sau vẫn là ở nhân gia trong lòng ngực. Tư thế so phía trước càng thêm thân mật. Tư Mã Tiêu ngồi ở kia chi đầu. Nàng đầu liền để ở hắn cánh tay thượng. Toàn bộ hoa ở hắn trong lòng ngực, liền chân đều bị hắn tay áo cái. Nàng vừa mở mắt, liền đối thượng Tư Mã Tiêu cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt. Khóe mắt còn có cái đầu rắn ở lay động, một con rắn tin roet roet đem nàng ánh mắt hấp dẫn qua đi. Tiếp theo Tư Mã Tiêu liền một chân đem cái kia thò qua tới đầu rắn đá tới rồi một bên. Đại hắc xà ủy ủy khuất khuất vặn vẹo một trận, còn ý đồ thò qua tới. Lại bị Tư Mã Tiêu dùng tay đẩy ra, đi ra ngoài, Tư Mã Tiêu chỉ vào đại sưởng cửa sổ. Đại hắc xà nhận thấy được chủ nhân không có mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Cảm thấy lại nháo khả năng sẽ bị tấu, vì thế ngoan ngoãn bò đi ra ngoài, nhìn quái đáng thương, có lẽ là mới vừa tỉnh, đầu óc còn không rõ lắm. Sư nhạn thậm chí cảm thấy một màn này có loại mạc danh quen thuộc cảm. Giống như đã trải qua thật nhiều thứ, bầu không khí ở nhà cực kỳ, là cái bạn trai cùng sủng vật cầu hình thức, sư nhạn nghĩ đến đây, đột nhiên một cái giật mình, này không đúng a, này nơi nào đều không đúng rồi. Sư nhạn lôi kéo chính mình đầu tóc, là cái gì làm nàng ở lần đầu tiên gặp mặt xa lạ tiểu bạch kiểm nam nhân trong lòng ngực ngủ đã chết. Qua đi. Nàng thật vất vả bồi dưỡng lên cảnh giác tâm đâu. Chết lạp, nàng tuy rằng giấc ngủ chất lượng vẫn luôn thực hảo, nhưng cũng không có khả năng hảo đến loại trình độ này. hơn nữa vừa rồi kia một giấc ngủ thật hương. Nàng giết người sau mấy ngày tổng hội làm ác mộng, vừa rồi không có, nàng rất có lý do hoài nghi trước mặt cái này ôm nàng chơi nàng tóc dưỡng xà nam tử sử dụng mê dược. Chờ công cụ, Tư Mã Tiêu duỗi tay qua đi vuốt ve một chút nàng Kamani, như thế nào ngốc ngốc. Ngủ ngon, Sư Nhạn nghe hắn cái này vô cùng quen thuộc ngữ khí. Có điểm hít thở không thông. Đừng, ta kỳ thật không phải ngươi nữ phiếu a. Nếu nghỉ ngơi tốt, vậy nói một chút đi, Tư Mã Tiêu nói. Nói cái gì a? Tư Mã Tiêu, ngươi mấy năm nay ở nơi nào? Sư Nhạn phát hiện chính mình không hề sức phản kháng. Miệng có chính mình ý thức mà nhổ ra mấy chữ. Ở Hạc Tiên Thành, Sư Nhạn. Này cái gì, ta là uống lên phun thật tề vẫn là như thế nào? Ta như thế nào sẽ không cái này kỹ năng a? Tư Mã Tiêu, có phải hay không sư ra người đem ngươi mang đi? Sư Thiên Lũ ở bên cạnh ngươi. Sư Nhạn, là Tư Mã Tiêu. Vì cái gì không trở về đến ta bên người? Sư Nhạn, ta không quen biết ngươi. Không biết vì cái gì phải về bên cạnh ngươi, ba cái vấn đề qua đi. Sư Nhạn minh bạch, tự đóng, thằng nhãi này khai quải. Hắn sẽ khai nói thật báp. Ba cái vấn đề, Tư Mã Tiêu không sai biệt lắm đoán được mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì. Lúc trước hắn làm như vậy đại động tĩnh nơi nơi tìm kiếm Liêu Đình Nhạn tung tích. Chiếu hắn tìm pháp, chính là Liêu Đình Nhạn hồn phách thật nát, vỡ thành 1800 phiến. Hắn cũng có thể thu thập đi trở về, nhưng là không có, một chút dấu vết đều không có. Cho nên hắn thực mau phát hiện không đúng. Khi đó hắn căn bản chịu không nổi Liêu Đình Nhạn không thấy hiện thực. Phẫn nộ rất nhiều liền đuổi theo giết sư thị người cho hả giận. Ở siêu tầm sư ra người trong quá trình, hắn phát hiện khác thường, liền suy đoán Liêu Đình Nhạn là bị bọn họ mang đi. Đồng thời hắn còn hoài nghi có phải hay không ma vực bên kia có người làm sự. Rốt cuộc Liêu Đình Nhạn là ma vực người, có thể là phái nàng lại đây người từ giữa làm khó dễ. Đó là không có, bọn họ nói không chừng cũng có thể tìm được Liêu Đình Nhạn biện pháp. Hắn cái gì đều hoài nghi. Bất luận cái gì khả năng đều kiểm chứng quá, bởi vì này, hắn phá đổ canh thần tiên phủ sau, phát hiện bị hắn giết đến điêu tàn sư ra người có hướng ma vực chạy dấu hiệu. Liền dứt khoát ném xuống cái này canh thần tiên phủ cục diện rối rắm. Đi trước ma vực rảo phong rảo vũ, trước làm đã chết cái kia lúc trước phái Liêu Đình Nhạn hướng canh thần tiên phủ tìm hiểu tin tức. Đông thành nguyên ma chủ. Lại một đường đi theo sư ra người tung tích, đem theo chân bọn họ hợp tác thành tất cả đều thu được dưới trướng. Liền mấy năm nay, hắn truy thật sự khẩn, sư ra những cái đó người sống sót có một cái tính một cái. Mỗi người dãy dụa cầu sinh chạy trốn, hắn đều mau đem sư Thiên Lũ bức cho đầu chọc, cũng không trách sư Thiên Lũ mỗi ngày nhìn dụng tâm đương xã xúc sư Nhạn đều như vậy táo bạo. Sư Thiên Lũ chính là chết cũng chưa nghĩ đến, chính mình hao tổn tâm cơ, đem Liêu Đình Nhạn ẩn giấu nhiều năm như vậy, đến cuối cùng không chỉ có không tẩy não thành công, còn không thể hiểu được cho nàng chính mình chạy tới Tư Mã Tiêu trước mặt. Có thể nói một đêm phá sản, chỉ có nhảy lầu mới có thể giải ngàn sầu, Tư Mã Tiêu chính mình một người liền đem sự tình đoán cái thất thất bát bát. Hắn phát hiện Liêu Đình Nhạn không nhớ rõ chính mình. Sắc mặt liền một đường phiêu hắc, lại hỏi thêm mấy vấn đề, đem nàng bộ cái sạch sẽ. Hiện tại nàng kêu Sư Nhạn, Sư Thiên Lũ là nàng cha, 10 năm trước mất trí nhớ, Tư Mã Tiêu khí cười. Nếu là Sư Thiên Lũ hiện tại ở trước mặt hắn, hắn có thể đương trường đem người thọc thượng mấy ngàn đao. Sư gia lão Đông Tây quả nhiên chuyện gì đều làm được ra tới. Mất trí nhớ. Sợ là kia lão Đông Tây dùng sư ra tẩy hồn chi thuật. Tẩy rớt Liêu Đình Nhạn sở hữu ký ức, nghĩ làm nàng đem hắn đương kẻ thù, dùng để trả thù hắn. Kia lão Đông Tây cũng liền sẽ này đó kỹ xảo. Ngươi, nhận giặc làm cha, ân, hắn khí đều tính ở Sư Thiên Lũ trên đầu. Đối hoảng loạn trung lộ ra từ bỏ cá mặn thái độ tác càng giống cái phát giận bạn trai. Cả người chính là viết hoa ta chuẩn bị phát giận báo trước bản. Xoàn, kia lão Đông Tây nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Muốn làm cha ngươi, hắn xứng sao? Tư Mã Tiêu thủ sẵn nàng cằm, ngươi là Liêu Đình Nhãn, cùng kia họ Sư lão Đông Tây không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn bất quá muốn lợi dụng ngươi đối phó ta mà thôi. Lần tới bắt được hắn, ta làm hắn cho ngươi đương tôn tử, Sư Nhãn. Ha, cốt truyện như thế nào giống như đột nhiên có xoay ngược lại. Này vừa ra so nàng phía trước não bổ càng phức tạp a. Nàng còn không quá minh bạch, bất quá lại như thế nào cũng cùng nàng Châu Nhạn không quan hệ. Nàng hồi bất quá thần, không biết hiện tại này kỳ quái trạng huống hạ rốt cuộc ở diễn chút cái gì cốt truyện. Cả người liền rất vô tội, Tư Mã Tiêu táo bạo nhìn nàng nửa ngày, xách một tiếng, tại tuyến từ bỏ, vén lên nàng tóc trên đầu, ở mặt trên hôn hôn, chung quy là không cùng nàng phát giận. Đều là kia lão Đông Tây đáng giận, tuy rằng là cái nhĩ tấn tư ma thân mật tư thế. Nhưng hắn ngữ khí thực sự âm lãnh đáng sợ, chờ ta đem hắn chảo trở về, liền thân thể mang hồn phách, một tia đều cho hắn mài nhỏ vì ngươi hết giận, Sư Nhạn nheo mắt. Chờ hạ, Tư Mã Tiêu lập tức biến sắc mặt, như thế nào, ngươi không tin ta, không nghĩ làm hắn bị giết. Giống như nàng điểm phía dưới liền phải lập tức bão nổi bạo khởi giết người. Sư Nhạn cảm thấy chính mình có thể là khai gan hùm mật gấu báp. Đối với như vậy một chương đáng sợ, một lời không hợp muốn giết người mặt, nàng thế nhưng, sợ hãi không đứng dậy. Chính là ngữ khí không tự giác có điểm nhược. Hải nha, ta lại không biết các ngươi ai nói mới là thật sự. Đúng không, Tư Mã Tiêu nhớ tới nàng sát cá nhân liền sợ tới mức làm ác mộng sự. Ngươi yên tâm, đến lúc đó ta chính mình tới. Không cho ngươi động thủ. Ta biết ngươi sợ này đó, nói chuyện. Lại cho nàng hướng trong lòng ngực ôm tắc khẩn điểm. Còn chụp sợ bối, Sư Nhạn bị bắt cho hắn đương ôm gối. Nghĩ thầm, má ơi, xem ra nguyên thân vẫn là cái tiểu tiên nữ đâu. Năm tháng mạnh khỏe không yêu đánh đánh giết giết loại hình. Chậc chậc chậc, khả năng đại ma vương đều tương đối ái thiên chân vô tà không dành thế sự lại thiện lương tiểu cô. Nương đi, khả năng vẫn là cái loại này, đáp ứng ta không cần lại giết người. Quên cừu hận, học được tha thứ được không khoản. Nàng ở trong lòng là một cái Tư Mã Tiêu cùng, Sư Nhạn yêu hận tình thù kịch. Não bổ bọn họ bởi vì địa vị bất đồng thân phận bất đồng bùng nổ tranh chấp. Ở ào ào mưa to chung ân đoạn nghĩa tuyệt, Tư Mã Tiêu muốn sát Sư ra người. Sư Nhạn không cho, khóc lóc dùng quật cường ánh mắt nhìn tình nhân, dứt khoát kiên quyết nói. Người muốn sát liền trước hết giết ta. Sau đó Tư Mã Tiêu hận đến không được, kêu tránh ra, không nên ngăn cản ta. Bùm bùm một trận. Không cẩn thận thương tới rồi, Sư Nhạn. Nàng một đường tình cảm mãnh liệt mênh mông não bổ đến, Sư Nhạn bị ngộ thương sau sắp chết. Nằm ở Tư Mã Tiêu trong lòng ngực, dùng chính là bọn họ hiện tại tư thế này. Muội tử hàm chứa cuối cùng một hơi nói, tha thứ ta, ta ái, sau đó chưa nói xong liền đầu một oai. Sư Nhạn tình cảm mãnh liệt não bổ, đầu vô ý thức một oai, thấy được Tư Mã Tiêu hiện tại biểu tình. Hắn không táo bạo, liền mặt vô biểu tình nhìn chính mình, ánh mắt thực cổ quái. Sư Nhạn, ân, hắn làm gì như vậy nhìn ta? Ha ha ha ha, tổng không có khả năng còn sẽ thuật đọc tâm đi. Hẳn là không thể nào. Tư Mã Tiêu giang hai tay, che khuất nàng mặt, hư hư đi phía trước một chảo. Sư Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, Tư Mã Tiêu. Đem người trong đầu lung tung rối loạn đồ vật rút ra, Sư Thiên Lũ cái kia lão Đông Tây. Thế nhưng cho nàng giáo huấn như vậy thân phận trải qua. Là đầu óc có bệnh sao? Sư Thiên Lũ, ta không phải, ta không có. Tư Mã Tiêu đem nàng kéo tới, ôm lấy nàng hông dắt nàng. Người có phải hay không thật sự muốn nghe Sư Thiên Lũ? Muốn giết ta, Sư Nhạn, không nghĩ không nghĩ, nói thất bắp lại tới. Tư Mã Tiêu cười nhạo một tiếng, ngươi không phải tin tưởng bọn họ sao? Bọn họ muốn ngươi giết ta, ngươi vì cái gì không nghĩ sát? Hắn vuốt nàng mặt, nhìn qua là đang cười. Vì cái gì là nhìn qua đang cười? Bởi vì hắn trong mắt hoàn toàn không ý cười. Sư Nhạn, bởi vì không oán không thù, mà kệ cốt truyện rốt cuộc là như thế nào. Cùng hắn có thù oán chính là sư gia người, nàng lại không phải, sư gia lão cha tổng cùng nàng nói làm gia tộc một viên. Gia tộc hưng suy vinh nhục do cá nhân muốn quan trọng. Cái này nàng cũng không dám gật bừa, sư thiên lũ lớn nhất thất bại, liền ở chỗ hắn không biết này kỳ thật là cái dị thế chi hồn. Không chịu thế giới này thiên đạo có hạn, cho nên sư thiên lũ tẩy rớt ký ức cũng chỉ có nàng đi vào thế giới này lúc sau kia đoạn ký ức. Bởi vậy nàng cũng không có biến thành một chương mặc hắn bôi giấy trắng. Tựa như Tư Mã Thiêu, kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể ở nàng nơi này thám thính đã có quan một thế giới khác bất luận. Cái gì tiếng lòng, nghe được giống như đã từng quen biết trả lời. Tư Mã Thiêu thoáng bị trấn an một chút. Vẫn là vững vàng một chương bạn gái muốn nháo chia tay mặt đen. Người hiện tại không tin. Hảo, chờ ta đem sư thiên lũ chào trở về. Làm ngươi tự mình nghe hắn nói, tác giả có lời muốn nói. Vừa thấy mặt liền ngủ một giấc. Kiều kiều, sư thiên lũ ngươi đã chết. Ngươi chờ ta lập tức tới giết ngươi. Liêu đình nhạn khí ta. Ta sát sư thiên lũ. Táo bạo, nhạn nhạn, cái gì? Cái này câu chuyện tình yêu cùng ta có cái gì quan hệ sao? Sờ không được đầu óc chấm JPG. Cá mạn, chương 57 ma vực cùng ngoại giới bất đồng. Không có nồng đậm linh lực. Cũng không có tiên minh bốn mùa chi phân. Nơi trốn đều khô giáo. Lệnh người có loại không nói gì phiền muộn. Đông Thành lại cùng hắn chỗ bất đồng. Đông Thành thời tiết hàng năm lạnh và khô giáo giá lạnh. Ngoài thành liên miên phập phồng đồi núi cùng núi rừng đều là một mảnh tuyết trắng. Chỉ là kia bạch không phải tuyết, là một loại đặc thù màu trắng cục đá. Bên trong thành người nhiều lấy loại này cục đá kiến tạo nhà cửa. Bởi vậy toàn bộ Đông Thành nhìn qua chính là một mảnh tuyết thành. Cũng mới có Đông Thành cái này danh hào. Sư Nhạn đứng ở cấm cung một phiến phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra xa thời điểm. Mới thấy rõ ràng cái này Đông Thành chân chính bộ dạng. Thuần khiết bạch vẫn luôn lan tràn đến chân trời. Nhìn qua cùng ma vực cái này địa danh không quá tương xấn. Nàng bị đại hắc xà hàm lại đây trên đường. Cũng không biết là say xe vẫn là vượng xà. Cái gì đều không có thấy rõ ràng. Nơi này liền cảnh sắc tới nói. Là so Hạc Tiên Thành hảo rất nhiều. Chính là quá lạnh, nàng đứng ở này bên cửa sổ nửa ngày. Thiếu chút nữa bị đông lạnh thành băng côn, nơi này lạnh, có thể làm nàng một cái hóa thần kỳ tu sĩ đều cảm giác lạnh. Đó là chân thật lợi hại, cũng không biết nơi này mặt khác tu sĩ cấp thấp như thế nào sống. Lúc trước ở Hạc Tiên Thành, nàng ngẫu nhiên sẽ nghe người ta nói khởi Đông Thành cùng Tư Mã Thiêu. Chỉ là khi đó nàng trở thành nhàn thoại tới nghe, cũng không truy cứu quá thật giả. Kỳ thật những cái đó người nói chuyện phần lớn cũng không có tới qua mùa Đông Thành. Nghe nhầm đồn bậy, ở bọn họ trong miệng, Đông Thành xác thật là một cái bị tuyết bao trùm thành thị. Cho nên nói cái gì đều là mắt thấy vì thật, tựa như còn không có nhìn thấy Tư Mã Thiêu phía trước. Nàng cũng không dám tin tưởng cái này hung danh bên ngoài Tư Mã Thiêu. Kỳ thật là cái điên miêu giống nhau nam nhân, không biết hắn khi nào cao hứng. Vì cái gì lại bắt đầu nổi cáu, cũng không biết nói cái gì đó, hắn mới có thể cao hứng, nói cái gì đó hắn sẽ càng tức giận, tóm lại, chính là cân nhắc không ra. Sư Nhạn, không dám nói lời nào chấm JPG bất khóa cũng may liền tính chọc hắn sinh khí. Hắn cũng không đem khí rơi tại trên người nàng, chỉ là dùng một loại ngươi hiện tại sinh bệnh, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi chờ ta đi giải xong khí lại trở về cùng ngươi nói chuyện biểu tình xem nàng. Kỳ thật Sư Nhạn cảm thấy hắn như vậy còn quái thú vị. Nàng từ vào cái này cấm cung lúc sau liền không có thể đi ra ngoài. Tư Mã Thiêu cấm cung phi thường đại lại trống vắng. Trừ bỏ một cái xuyên hắc y Tư Mã Thiêu cùng một cái nơi du đãng đại hắc xà. Cũng chỉ dư lại nàng cái này vừa tới. Liền cái thị nữ đều không có. Hết chương.